Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 113, luôn có một chút trùng hợp trong chớp mắt. Hai canh, Nguyên Nhân Nhân cùng đồng bạn dẫn theo cái thùng đến dòng suối nhỏ bên này xách nước. Trong núi lớn tuy hoàn cảnh tốt, thế nhưng cũng có rất nhiều bất tiện địa phương, cũng tỉ như nói đại gia hỏa dùng nước. Đều đạt được phụ cận tiểu trong suối đi nói, bởi vì các nàng thuê ở kia hộ thôn dân ra nước giếng đã khô cạn, mà mang theo nước uống vô pháp hoàn toàn cung ứng các nàng tiêu hao. Huy, tiểu y, nghe nói Kha Chánh cái kia bên trong nhị thiếu gia năm hôm nay kinh ngạc. Một bên cười đùa, đột nhiên một người nữ sinh mở miệng hỏi, đúng vậy a, hắn muốn bái kia cao thủ vi sư. Kết quả bị người ta ghét bỏ. Ha ha ha, người không gặp hắn lúc ấy bộ dáng. Vừa vặn cười, y thần vừa cười vừa nói. Cái gì cao thủ a? Nguyên Nhân Nhân tò mò hỏi. Người không biết, người lúc trước kẹt xe thời điểm. Chúng ta từ bên kia trên đường núi rẽ đường nhỏ qua. Sau đó trên đường gặp được một cái thôn dân. Bởi vì đường quá chật. Có thể tốt để cho chúng ta cho hắn nhường đường. Sau đó ngươi đoán hắn nói cái gì? Nữ sinh vẻ mặt thần bí nói. Hắn nói, ngồi trên đến từ mình động. Nhìn xem đụng tới đây đồng bạn. Nguyên Nhân Nhân cười cười sau đó chậm rãi nói. Phi, ngươi tham ô yêu vương. Nhân gia nói là, đứng ở nơi đó không nên động. Sau đó một cái thê vân tung trực tiếp từ trên đầu chúng ta nhảy qua đi. Hoa, wow, người biết Kha Chánh cái kia bên trong nhị thiếu gia nam lúc ấy ánh mắt à, ai? Tại sao là thê vân tung a? Nhân gia rõ ràng là đầu chọc, bởi vì lão nương chỉ nhớ rõ cái môn này khinh công. Sư vịt, dịch thu theo bồng thảo tìm hồi lâu, nơi này vốn phải là có đường, nhưng là vì các thôn dân đều chuyển ra đi, không có ai xử lý sinh trưởng tốt bồng thảo. Vì vậy đã bị vùi lấp, bồng trong cỏ rất dễ dàng cất giấu các loại dã thú. Nhất là con thỏ, trúc kê cái gì, đương nhiên, một ít âm lãnh trong góc, còn có hội xà bàn tại nơi này. Bên này trên núi là có độc xà, trong đó nổi danh nhất chính là ngũ bộ xà. Bất quá ngũ bộ xà không thể so với cái khác xà. Nó động tĩnh là rất lớn. Sẽ có rất bén nhọn tiếng vang, người tiếp cận thú không nhận tội rước lấy nhục nó cũng sẽ không lý ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi trêu chọc nó không giống cái khác xà như vậy tránh lui, có rất lớn khả năng nó sẽ trực tiếp công kích ngươi. Bất quá theo ngũ bộ xà thuốc dùng giá trị khai phát, ngũ bộ xà tại dịch thu quê quán bên này gần như không thấy được. Chỉ cần là có giá trị sinh vật, mọi người chắc chắn sẽ có các loại biện pháp đi bắt. Cho dù là hung hãn như ngũ bộ xà cũng không ngoại lệ. Bồng trong cỏ dã chư tung tích rất rõ ràng. Trung quy dã chư hình thể tại nơi này. Chúng đi rồi tung tích tương đối mà nói rất tốt tìm. Chẳng qua nếu như không có liệp cầu, đám thợ săn cũng bình thường sẽ không tìm dã chư rủi ro. Theo bồng thảo trong núi lượn quanh hồi lâu. Đột nhiên, dịch thu nghe thấy cách đó không xa có tiếng âm. Trong rừng ánh sáng rất kém cỏi. Dịch thu điều động khí tuôn hướng ý thức hải ma pháp ấn ký. Lặng im, một cỗ không tiếng động năng lượng trận xuất hiện ở dịch thu thể bên cạnh. Hắn sở hữu động tác cũng không lại phát ra thanh âm. Sau đó, dịch thu thân hình dần dần tiêu thất tại cánh rừng trong bóng râm. Hừ hừ. Hoa, wow, các người nhìn có dã chứ? Đang bên cạnh dòng suối nhỏ biên sách nước, các nữ sinh đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó đoàn người ánh mắt đều tụ tập đến xa xa từ trong núi bồng trong cỏ chui đi ra vài đầu dã chứ. Xuyệt, mọi người nhỏ giọng một chút. Dã ngoại dã chứ rất nguy hiểm. Dẫn đầu nữ sinh cảnh giác nói. Đi, chúng ta tránh xa một chút. Khác dựa vào thân cận quá. Dẫn đầu nữ sinh hiển nhiên rất có uy tín. hơn nữa Dã Trư hơi gần một ít, khổng lồ hình thể nhìn lên làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Vì vậy đại gia hỏa đều nghe nàng cẩn thận từng ly từng tí địa nhắc tới thùng nước tránh né đến bên cạnh trên sườn núi, cách có xa, mọi người mới hơi thả có khai mở điểm. Nơi này cư nhiên thật sự có Dã Trư a. Y thần nhỏ giọng địa cùng dẫn đầu nữ sinh nói qua. Nghe thôn dân nhắc đến phụ cận là tại ồn ào Dã Trư. Bất quá không nghĩ như vậy trùng hợp. Dẫn đầu nữ sinh từ trong bọc lấy điện thoại di động ra. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì lại quay đầu dặn dò mọi người. Khắc khai mở đèn flash ôn tồn âm. Biết rồi, nữ sinh bên cạnh hòa cùng đảo tất cả mọi người. Rất khẩn trương cũng rất hưng phấn. Trung quy là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Dã Trư. Tuy không phải là sóc các loại nảy sinh vật, thế nhưng cũng rất có ý nghĩa kỷ niệm. Đập trong chốc lát, mọi người cảm giác hưng phấn đi qua. Tại là chuẩn bị triệt thoái phía sau. Sau đó phát hiện còn có một cái nữ sinh tại chụp ảnh. Liền nhau nhau tiếp cận qua. Hoa, nguyên nhân nhân, điện thoại di động của ngươi không phải là tạp. Như thế nào còn không đổi? Đường có ép kiếm tiền đều bao tiểu bạch kiểm. Phi, bao cái gì tiểu bạch kiểm? Muốn bao cũng bao y thần. Như thế nào cũng không thể bao ngực so với ta còn nhỏ. Nguyên nhân nhân dơ di động. Nàng nào đó mét dùng vài năm. Đã bắt đầu tiến nhập lão niên cơ thời đại. Mở ra một cái phần mềm chậm thời điểm có một phút đồng hồ mới được. Đừng nóng vội. Lập tức hào, a, đột nhiên nguyên nhân nhân phát ra một tiếng thét lên. Hừ hừ, đại gia hỏa quay đầu nhìn lại, phát hiện di động hình ảnh định dạng tại một người đầu chọc từ bồng trong cỏ thoát ra như mãnh hổ. Chụp mồi áp đảo một đầu đang tại nước uống Dã Trư. Phanh, sau đó chỉ thấy một tiếng nặng nề tiếng vang, đều mọi người thấy hướng Dã Trư. Cũng chỉ còn lại có một đầu đang tại run rẩy Dã Trư. Cái khác Dã Trư đã kinh hoàng địa chạy tứ tán. Mà một người đầu chọc đang đứng không cầm quyền heo bên cạnh. Hoa, là kia cao thủ, giảm thọ, tay không tấc sắt bắt giết Dã Trư. Đánh cô, điên cuồng vì cao thủ đánh cô. Các nữ sinh triệt để bếp. Chỉ có đầu lĩnh nữ sinh nhìn nguyên nhân nhân sắc mặt trắng bệch. Sau đó lôi kéo nàng hỏi. Nguyên nhân nhân, ngươi không sao chứ? Không có. Không có việc gì. Nàng cuống quýt địa thu hồi di động. Có chút run rẩy nói. Chẳng biết tại sao. Thân thể nàng có một chút run rẩy. Đi, các ngươi bọn này si nữ. Nguyên nhân nhân dường như bị sợ đến. Chúng ta trước đưa nàng trở về. Đi, đi, ta biết kia cao thủ chỗ địa phương, ngày mai mang ngươi đi qua. A hát, phanh, Dịch Thu lại là một quyền đập xuống, đang tại dãy rụa Dã Trư triệt để không có tiếng vang. Này đầu Dã Trư đoán chừng còn chưa trưởng thành, vẫn chưa tới một mét, bất quá Dịch Thu không quan trọng, chỉ cần bọn này Dã Trư trả lại trong núi, đều là hắn vật trong bàn tay. Dịch Thu hướng phía dòng suối nhỏ bờ bên kia đỉnh núi nhìn qua nhất nhãn. Hắn nghe thấy có nữ sinh thanh âm nói chuyện, đoán chừng là những cái kia nữ sinh viên. Bất quá hắn tại bồng trong cỏ liền hiện hình, cho nên cũng không phải sợ bị vỗ tới cái gì hủy ba xem đồ vật. Về phần tay không đánh chết Dã Trư cái gì, ở địa cầu cũng không tính cái gì tin tức, có rất nhiều ví dụ. Ngược lại là gấu quốc hữu người tay không tấc sắt cầm gấu đánh một trận tơi bời. Lại nói tiếp, hùng quốc gấu thật đúng là sống được không còn cách nào khác. Dịch Thu kéo lấy Dã Trư hướng trên núi đi đến, đợi đến bồng trong cỏ. Hắn cầm Dã Trư hướng vật phẩm trong ba lô mặt một nhét. Sau đó nhẹ nhàng địa hướng ra đi đến, đêm nay làm hơn mấy phần đa chấp chư bài. Ngày mai còn có thể thỉnh lép cùng em ma ha ha. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.